Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4585, hắn đang nói dối hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Đại Thanh Hoa không biết suy nghĩ cái gì, trầm ngưng khuôn mặt, có vẻ càng thêm xấu xí. Mặc Liên Thành trầm tư một lát, lại hỏi, ngươi cùng đấu cổ lâu chủ là như thế nào đi đến 99 quan? Triệu Luật cứng lại, ngốc ngốc ánh mắt, thong thả chuyển qua Mặc Liên Thành trên mặt. Hiển nhiên, hắn cũng không có dự đoán được Mặc Liên Thành sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Giống nhau Tầm Bảo Giả tôi nói, bọn họ biết được đã có người trước bọn họ một bước, tiến vào tàng bảo địa cuối cùng một tầng thời điểm, nhất hẳn là quan tâm, không phải bảo tàng hay không còn đâu sao? Sao người này từ đầu tới đuôi, cũng không có hỏi hắn có quan hệ bảo tàng sự tình? Triệu Luật bày ra khó xử bộ dáng, suy xét giây lát, cuối cùng ôm khôn kể khổ chung trả lời nói. Vấn đề này, trông chừng không ở nơi này, ta không thể thế hắn quyết định, nói cho các ngươi. Khúc Đàn Nhi càng vân đạm phong khinh, nga, vậy ngươi không cần phải nói. Quay đầu, nàng hỏi, các ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ sẽ, nghỉ sẽ, ở chỗ này, mộ nữ đang làm cái quỷ gì? Tần Lĩnh mấy người sôi nổi hoài nghi. Khôn khéo ánh mắt ở trong tối tảng nôn nóng Triệu Luật trên người lưu chuyển một vòng, thực mau, liền hiểu được. Tần Lĩnh lanh lẹ mà nói tiếp, nga nga, trưởng mẫu đừng nói, vừa rồi trải qua kia một hồi chiến đấu kịch liệt, thật đúng là lại mệt lại khát. Phong Cửu mơ mơ màng màng hỏi, vừa rồi đều là Liên Thành một người chiến đấu, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa động quá, sao nhanh như vậy khát? Này thật đúng là chính là, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tần Lĩnh liền khinh bỉ Phong Cửu sức lực đều nhấc không nổi. Ta nói khát, chính là khát. Có trà, người uống không uống? Phong Cửu liên tục gật đầu. Ta uống, ta uống. Một bên, nghe nói trà cái này tử, Lưu Thiên Thủy lập tức nghĩ đến Mộ Gia pha trà, tức khắc thèm nhỏ dãi vô cùng. Hắc hắc, nếu khát, không bằng Liên Thành thưởng ly trà uống. Mộ Gia pha trà a. Vì thế một tấn gia hòa động tác nhất trí mà phát ra lang giống nhau ánh mắt. Vốn nên tới Tầm Bảo người, lười biếng, nghe bọn họ chi gian đối thoại, liền tính, cư nhiên nhắc tới uống trà loại chuyện này, mỗi người lập tức trở nên tinh thần phấn chấn, như vậy, so bảo tàng còn muốn hấp dẫn người dường như. Triệu Luật nóng này, trông chừng còn ở 99 tầng, sinh tử chưa biết, hơn nữa, các ngươi tới nơi này không phải vì bảo tàng sao? Hiện tại Lục Tông trước các ngươi một bước tới 99 tầng, các ngươi liền không nóng này bảo tàng rơi xuống. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi không lạnh không đạm mà bỏ xuống một câu. Ngươi liền sự tình ngọn nguồn đều không muốn nói rõ ràng, chúng ta không nóng này, lại cùng ngươi gì quan. Này ngụ ý, thực rõ ràng, mộ nữ ý tứ là, muốn chúng ta sớm một chút mang ngươi trở lại 99 tầng, ngươi trước đem chúng ta muốn biết sự tình, nói cho chúng ta biết, nếu không, ta cứ như vậy háo đi. Dù sao, chúng ta không vội. Triệu Luật hỏi, các ngươi thật sự không sợ bảo tàng bị Lục Tông dọn đi rồi? Khúc Đàn Nhi cười, này không phải đã biết bảo tàng rơi xuống sao? Đã là bị Lục Tông dọn đi, chúng ta tưởng lấy, đến lúc đó, trực tiếp đi Lục Tông làm một hồi khách không phải được. Đầu trộm đuôi cướp loại chuyện này, nàng cũng không phải đầu một hồi. Hơn nữa, Lục Tông trước đây không biết cướp đoạt nhiều ít bảo bối địa phương. Hắc hắc, nàng rất vui lòng, hào cuồng vọng khẩu khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên đem thủ vệ nghiêm ngặt Lục Tông nói thành nàng chính mình ra giống nhau, Triệu Luật bị nghẹn lại phản bác không được. Nàng nói không sai, lấy bọn họ bản lĩnh, muốn đi Lục Tông, xác thật không phải việc khó. Sau một lúc lâu, Triệu Luật rũ xuống bả vai, vậy được rồi, ta nói cho ngươi, 4588, cách chương.